Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262 ta nguyện vì ngươi quét sạch hết thảy. Giờ này khắc này, chỉ cần là ngồi ở trước máy tính, hoặc là nhìn di động, click mở thần quốc phim tuyên truyền khán giả, cơ hồ mọi người tâm tình đều cùng Ngô Tố Thanh không sai biệt lắm money thần quốc phim tuyên. Truyền bối cảnh âm nhạc vô cùng đại khí, kia tựa trung tựa cổ nhịp trống thanh, mỗi khi vang lên đều sẽ kéo người tim đập, đem người tâm thần đều tiến cử chuyện xưa chung. Nhưng mà, từng có một lần hai lần kinh nghiệm Ngô Tố Thanh, lại lần nữa nghe được âm nhạc đến nào đó giai điệu nhịp trống khi. Phim tuyên truyền hình ảnh liền sẽ xuất hiện cái kia tay áo rộng váy trắng nữ tử. Nhanh nhẹn vũ khởi, giống như kinh hồng. Đây là cái gì vũ? Ngô Tố Thanh không biết, người này là ai? Ngô Tố Thanh, nên biết đến, cái này trang phục, cái này hóa trang, hắc phát phi kiên, bạch y rũ riêng, một đôi chân trần, tơ hồng hệ cổ chân, chuông bạc leng keng, làm một cái băng linh phấn. Ngô Tố Thanh như thế nào sẽ nhận không ra người này là ai? Thậm chí con quang xem này mỗi khi không đến vài giây liền sẽ chuyển biến hình ảnh. Chính là không cho người xem hoàn chỉnh, chính là không cho người thỏa mãn. Câu đắc nhân tâm đau ngực buồn độc vũ cảnh tượng, Ngô Tố Thanh trong đầu cũng đã nghĩ tới. Đây là thần quốc nguyên tác chung nào vừa ra, quả thực giống như là đem trong sách văn tự cấp cụ hiện hóa. Làm ngươi trong đầu vốn nên như mộng lý xem hoa hình ảnh. Chân thật xuất hiện ở ngươi trước mắt. Người trong sinh hoạt, Ngô Tố Thanh liền hô hấp đều không tự giác thả chậm phóng nhẹ. Mỗi lần nhìn đến bạch y nữ tử kinh hồng vừa hiện, còn sẽ ngừng thở, thật giống như sợ quấy nhiễu cái gì, lại như là lo lắng bỏ qua mỗi một giây. Phim tuyên truyền có quan hệ nam nữ chủ giao phong, nam nữ chủ kinh diễm đoạn ngắn, đều bị Ngô Tố Thanh xem nhẹ, nàng muốn nhìn chính là băng linh. Cái kia ở văn tự ngắn ngủn mấy chương, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều kinh tài tuyệt diễm thần nữ. Bối cảnh âm nhạc nhịp trống dần dần dồn dập nhanh hơn. Phim tuyên truyền cốt truyện cũng càng khẩn trương nhân tâm, kia độc vũ nữ tử xuất hiện đoạn ngắn cũng rốt cuộc nhiều. Cái này nhiều so sánh với nam nữ chủ mà nói, như cũ thiếu đến đáng thương, rốt cuộc. Ngô Tố Thanh nhìn đến, băng linh, vũ cũng càng lúc càng nhanh. Động tác càng ngày càng hữu lực, cố tình như vậy đại khai đại hợp triển tay áo nhấc chân. Khom lưng nhảy lên, như cũ làm người bất giác đông cứng. Khung mềm dẻo kinh loạn người mát, giống như thạch lạc tâm đàm. Đẩy ra vô số gợn sóng khuếch tán không dứt, màu đỏ tươi thảm, xa hoa trong nhà, nho nhỏ không gian, nàng vũ cực mỹ. Cái loại này Mỹ không phải đơn thuần một loại hình dung có thể khái quát chi. Đại khí trang mục khi như thiên như hải không dung khinh nhờn. Ngẫu nhiên có đôi khi lại tinh tế nhu Mỹ như gió như sương mù. An bình ngươi tâm ni này không phải hiện đại bất luận cái gì một loại vũ đạo. Này điệu nhảy, người này, này thân giả dạng, quả thật là chỉ có thể tồn với thần bí thần quốc chung. Vô pháp bị người dễ dàng nhìn thấy, tồn tại với truyền thuyết lâu đời đi. Lần này phim tuyên truyền rốt cuộc không hề châm ngòi người thần kinh. Có thể là rốt cuộc cảm thấy ăn uống điếu đến không sai biệt lắm money bạch y nữ tử vũ tất sau. Hình ảnh cũng không có chuyển tới nơi khác, như cũ là trong nhà sân khấu. Nữ tử chậm rãi thu thế, trắng nõn không rảnh thiên nga cổ chậm rãi nâng lên, hướng phía trước phương xem ra. Ngô Tố Thanh trái tim, phanh phanh phanh phanh thẳng nhảy. Nhéo trà sữa ly ngón tay không tự giác buộc chặt, càng ngày càng gấp, đốt ngón tay địa phương trở nên trắng. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào, liền chớp đều không nháy mắt. Lúc này Ngô Tố Thanh hồn nhiên quên mất, lúc ban đầu là bình cái dạng gì ý niệm cùng tính toán. Trước tiên tới truy xem thần quốc phim tuyên truyền báo trước. Màn ảnh bạch y nữ tử động tác tựa hồ vô hạn thả chậm. Trên thực tế cũng không chậm, nàng đen tuyền lông mi cánh bướm dương cánh nhẹ sốc, lộ ra một đôi đen nhánh mắt, cực thanh lại sâu đậm. Chiều ngươi xem ra, một xương thu thủy kinh diễm, nửa đêm sao trời khởi, Ngô Tố Thanh cùng video người trong một đôi mắt đối diện thượng. Thật giống như nàng xem chính là ngươi. Bổ ra xương mù cùng ngươi cách cửa sổ tương vọng. Ngô Tố Thanh biểu tình ngẩn ngơ. Phim tuyên truyền tiến trình lại sẽ không bởi vì nàng dại ra. Căn bản tạm dừng, nữ tử thiền phấn vừa lúc lại không quá phận quả sắc cánh môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ không tiếng động nói gì đó. Nàng nói gì đó, hình ảnh vừa truyền, lại tiến vào nam nữ chủ bộ phận. Ngoặc kép, Ngô Tố Thanh đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Sau đó làm chuyện thứ nhất chính là cầm lấy con chuột. Điểm đánh video phát lại. Lúc này Ngô Tố Thanh xem đến so trước hồi càng nghiêm túc. Một chút không tồi quá nhìn. Mỗi lần tới rồi bạch y nữ tử bộ phận. Đôi mắt tuyệt đối chớp đều không nháy mắt. Lại đến bạch y nữ tử lộ mặt ngước mắt một màn. Tê, Ngô Tố Thanh hít vào một hơi. Phim tuyên truyền tiếp tục truyền phát tin. Ngô Tố Thanh, lấy con chuột, điểm đánh phát lại, bạch y nữ tử xem ra. Phát lại, phát lại, phát lại. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở mỗi lần muốn phát lại địa phương. Ngô Tố Thanh hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình ít nói cũng phát lại nhìn 5-6 hồi. Hiện tại nàng mới từ cái loại này si ngốc dường như trạng thái bừng tỉnh. Như cụ ánh mắt phức tạp, không thể tưởng tượng trừng mắt dừng hình ảnh xê monster cái này dừng hình ảnh. Vừa lúc định trụ bạch y nữ tử dương mắt một màn. Không có sai. Nàng một thân mộc mạc lại tuyệt không đơn giản, không có sai, nàng tóc đen mắt đen bạch y, toàn là thanh lãnh không thú vị nhan sắc, không có sai, nàng vẫn là thuần đông phương diện mạo, không có đương thời thẩm mỹ được hoan nghênh nhất hình tiêu mảnh rẻ. Khắc sâu ngũ quan, thâm thúy hốc mắt cùng cao ngất mi cốt, chính là, như thế nào sẽ xinh đẹp thành như vậy? Ngô Tố Thanh trái tim phanh phanh phanh nhảy. Không thể tin tưởng nhìn chằm chằm dừng hình ảnh. Hận không thể nhìn ra một đóa hoa nhi tới. Rốt cuộc là vì cái gì cảm thấy đẹp như vậy? Như vậy đẹp a. Vô luận khuôn mặt đường cong, vẫn là ngũ quan cái mũi mắt môi. Đều thoải mái tinh xảo đến tìm không thấy một chút tì vết. Phảng phất trời sinh nên như vậy. Phun tào điểm ở nơi nào? Không. Ngô Tố Thanh hiện tại trong đầu tưởng đều là học quá ca ngợi từ. Rốt cuộc nên dùng cái gì từ mới hảo hình dung người này đâu. Ngô Tố Thanh chậm rãi uống một ngụm trà sữa. Lãnh thấu hương vị cũng không tốt uống. Một chút đem Ngô Tố Thanh hoàn toàn cấp tỉnh thần lại đây. Nàng mãn nhãn phức tạp nhìn dừng hình ảnh. Cách một hồi lâu, mới lại lần nữa điểm truyền phát tin. Tự động phát lại. Ngô Tố Thanh một bên xem một bên tưởng, đây là vũ thế sao? Trong đầu lại xuất hiện nam hy gương mặt kia, cặp kia mát, mặc danh liền cảm thấy không phải thế thân. Thật là nàng nhảy, chỉ có như vậy nữ tử mới có thể nhảy ra như vậy vũ. Chỉ có băng linh mới có thể nhảy ra loại này vũ. Ngô Tố Thanh buông trà sữa ly, mới phát hiện chính mình tay chảo cái ly, chảo đến lâu lắm thật chặt. Hiện tại buông mới phát hiện ngón tay đã có điểm cương. Điểm này khó chịu không bị Ngô Tố Thanh để vào mắt. Nàng đầu tiên là đã phát trong chốc lát ngốc, ngay sau đó đôi mắt càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, Ngô Tố Thanh mở ra chính mình quan vê hào. Đã phát một cái động thái. Thả tác nam hy, quét sạch hết thảy vê. Ta sẽ vượt mọi trông gai vì ngươi quét sạch hết thảy. Chuộc ta tự chu tâm mắt mù chi tội a còng nam hy. Áp đặt tiểu tỷ tỷ bị người trộm tài khoản sao? Hoảng sợ cái quỷ gì? Ngày hôm qua là ai phát động thái nói muốn hoàn toàn cùng tiểu thiên sứ tuyên chiến? Ta cho rằng thiên sụp đất nứt, áp đặt cũng sẽ không từ bỏ. Hắc nam hy cười khóc, chỉ có ta muốn biết đã xảy ra cái gì sao? Áp đặt đây là muốn cuồng khuyển bị trung khuyển sao? Lời nói ngoài lề. 61 thượng giá hoạt động trúng thưởng danh sách, hoạt động dẫm lâu đánh tạp toàn đính khen thưởng đã phát. Mặt khác hoạt động đạt được quanh thân danh sách, thì thật không có gì ghê gớm. Mọi thứ tiểu khả ái, bảo bối, lộc tìm mộng hồi, sẽ bẻ quả táo manh muội từ, vũ ảnh, tiểu bao lì xì, ta bất quá là cá nhân, tinh a ta tinh, khen thưởng sẽ ở 7 ngày nội gửi đi tương đương moa moa. sau chương như cũ buổi sáng cùng buổi sáng đổi mới. Đại gia ngủ ngon, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.